Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7007 Hồng Y Mỹ Nhân Nhi. Bước thật cẩn thận bước chân, Tô Văn từng bước một đi tới bên cửa sổ kia một bàn. Mà ngồi ở bên cạnh bàn Hồng Y Nam Tử dung mạo cũng chậm rãi hiện lên ở Tô Văn trước mắt, này. Này nam nhân quả thực không phải người. Quả thực chính là yêu tinh trở nên, ở kia một trương yêu dã trên mặt, đôi mắt, cái mũi, miệng, mỗi một cái khí quan tổ hợp đều là như vậy vừa vặn tốt. Tại đây loại vi diệu phối hợp dưới, thiếu ba phần nam nhân tục tằng, lại bằng thêm ba phần yêu diễm, làm nam nhân cả khuôn mặt thoạt nhìn, nhiều như vậy vài phần mị cảm, hết sức lưu nhân, mỹ nhân nhi. Thật là nhân gian tuyệt sắc a, không thể tưởng được, Cẩm Châu Thành cư nhiên còn có như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nam nhân, Tô Văn xem thẳng đôi mắt, một đôi mắt liền nhão dính dính dán ở nam nhân kia trương như hoa như ngọc trên mặt chính là như. Thế nào cũng rời không ra, tựa hồ là cảm giác được người xa lạ nhìn trộm. Nam nhân nguyên bản buông xuống mặt mày nhẹ nhàng một trọn. Nhàn nhạt ánh mắt đó là như vậy không hề báo động trước quét lại đây, ngưng cặp kia tựa như là tinh. Quánh dịch thấu phỉ thúy giống nhau, xanh biếc đôi mắt, Tô Văn càng là kinh vi thiên nhân, hảo mỹ a. Cư nhiên là mắt lục. Thiếu gia, nhìn đứng ở nhân gia trước bàn nhìn chằm chằm mỹ nhân ngây ngốc. Chảy nước miếng nhà mình thiếu gia. Tô Cẩn ở bên người kéo kéo đối phương ống tay áo, thiếu gia. Người thật đúng là mất mặt a. Người cũng chưa nhìn đến nhân gia phía sau hộ vệ. Ánh mắt kia nhiều khinh thường sao? A, bị Tô Cẩn như vậy một xà. Tô Văn mới vừa rồi từ kinh diễm bên trong phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha. Vị này huynh đài, không ngại đua cái bàn đi. Xoa xoa khóe miệng nước miếng, Tô Văn không chút nào để ý cất bước đi tới mỹ nhân nhi trước bàn, làm càn. Cất bước tiến lên, Hồng Y nam nhân phía sau một người dáng người cường tráng thuộc hạ lập tức cất bước tiến lên. Chán ghét quát lớn một tiếng, nghe được Tô Văn nói. Tô Cẩn thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nói cho bên cạnh xem náo nhiệt người ta nói. Hắn thật sự không quen biết vị này ma chướng thiếu gia, làm ơn a thiếu gia. Ngươi tưởng tiếp cận soái ca, ngươi cũng nhìn xem thực tế tình huống được không a? Này lầu 120 cái bàn, có một nửa đều là trống không? Ngươi lại chạy đi tìm nhân gia đua bàn, ngươi này không phải tìm tấu sao? Kinh Lôi mở miệng, Hồng Y nam tử nhẹ gọi một tiếng, chủ tử. Này hỗn cầu hảo sinh vô lễ, tên hỗn đản này sắc lưu manh, cư nhiên nhìn chằm chằm hắn ra chủ tử xem chảy nước miếng. Một đống lớn bàn chống tử còn dám mặt dày vô sỉ chạy tới đua bàn. Quả thực là không biết sống chết, lui ra, nhẹ nhàng buông xuống trong tay chén rượu. Hồng Y nam tử lần thứ hai mở miệng, là, theo tiếng. Kinh Lôi không tình nguyện về tới chủ nhân phía sau. Chạm hào, ha ha ha. Ta vừa thấy huynh đài chính là dễ nói chuyện người. Nói chuyện, Tô Văn đã hoàn toàn bỏ qua Kinh Lôi kia muốn ăn thịt người bộ dáng. Đĩnh đạc khom người liền ngồi ở Hồng Y nam tử bên người nhi, nghiêng đầu. Nam nhân đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn Tô Văn liếc mắt một cái, kỳ quái. Đối phương cư nhiên là cái song. Theo lý thuyết, này song cùng nữ tử giống nhau, ở nam nhân trước mặt đều tương đối kiêng kỵ. Hơn nữa, chưa xuất các song là trước nay đều sẽ không cùng xa lạ nam tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Chính là, vị này, chẳng lẽ, lại là kia độc phụ âm mưu không thành? Cẩn cẩn, người thất thần làm gì a? Ngồi xuống a. Một hồi liền thượng đồ ăn, nghiêng đầu tới, Tô Văn lôi kéo bên cạnh người quần áo ý bảo Tô Cẩn ngồi xuống, thiếu gia. Không, không tốt lắm đâu, thiếu gia, ngài xác định như vậy đĩnh đạc cùng một cái xa lạ nam nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thật sự hảo sao? Ngồi xuống, người chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều a? Hôm nay chính là vì ngươi chúc mừng. Nói chuyện, Tô Văn không khách khí một phen đem người kéo đến chính mình bên cạnh. Ngồi xuống, người này là người hầu. Chính là này ăn mặc. Quét mắt Tô Cẩn kia một thân giá cả xa xỉ áo gấm. Cùng với bên hông treo 6 cái dưỡng thú túi cùng ngón tay thượng 2 quả nhẫn không gian. Cùng với trên cổ tay chữ vật vòng tay. Người này, thấy thế nào cũng không giống như là cái người hầu a. Không bao lâu, Tô Văn điểm một bàn lớn đồ ăn bị tặng đi lên. Thực mau trên bàn nguyên bản 4 đồ ăn một canh liền bị bao phủ ở thấp hèn, nhìn trên bàn ly đĩa. Chén chản cao cao trông khởi trận trường. Hồng y nam nhân hơi hơi túc hạ mày, ha ha ha. Này đó đều là ta điểm. Huynh đài ngươi đừng khách khí. Ăn nhiều một chút, phía sau còn có đâu. Liếm mặt, Tô Văn mỉm cười nói, nghe ngôn. Tô Cẩn một trận vô ngữ. Làm ơn a thiếu gia, ngươi đừng như vậy trọng sắc khinh hữu được chưa a? Ra cửa thời điểm rõ ràng nói là phải cho ta chúc mừng. Như thế nào? Lúc này liền đem cho ta điểm đồ ăn đều cầm đi cho người khác ăn đâu. Ân, nhàn nhạt lên tiếng, hồng y nam tử nhìn đến Tô Văn cũng không có sử dụng tửu lầu chén đũa mà là từ chính mình nhẫn không. Gian lấy ra một đôi bạc chiếc đũa cùng một con bạc chén còn có một con bạc chén rượu, bạc chế bộ đồ. Ăn, là sợ bị người hạ độc sao? Nghĩ đến, cái này tuấn mỹ xong. Thân phận không đơn giản a. Nếu là giống nhau người buôn bán nhỏ, ăn không nổi này một bàn mỹ vị món ngon. Nếu là giống nhau người buôn bán nhỏ cũng sẽ không lo lắng bị người hạ độc. Nguyên bản cảm thấy thiếu niên này tuy rằng dung mạo thanh tú tuấn mỹ, xinh điểm mỹ đáng yêu, nhưng là lại làm ra nhìn chằm chằm người chảy nước miếng loại này ngốc tột đỉnh hành động, thực sự là có chút ngu đần. Bất quá, lúc này xem hắn lấy ra này phần ăn cụ tới, nam nhân lại cảm thấy có lẽ trước mắt thiếu niên sợ là cũng không như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy đâu, cái này chủ tử không đơn giản, cái kia người hầu liền càng là quái dị, nhìn chằm chằm Tô Cẩn trên tay mang cặp kia màu đen bao tay. Nam nhân lại lần nữa nhướng mày, người này hảo sinh kỳ quái. Ăn cơm lấy chiếc đũa cư nhiên cũng không gỡ xuống bao tay. Cúi đầu, nam nhân gắp một ngụm đồ ăn, như suy tư gì ăn lên, ha ha, huynh đài, ngươi là Cẩm Châu người. Ngẩng mặt, Tô Văn nhẹ giọng hỏi, ân, nhàn nhạt lên tiếng, nam nhân như cũ, cúi đầu yên lặng ăn, kia huynh đài hay không hôn phối a? Mở miệng, người nào đó không biết chết hỏi. Khụ khụ khụ, nghe được nhà mình thiếu gia nói, Tô Cẩn bị một ngụm rượu sặc thẳng ho khan. Thiếu gia ngươi muốn hay không như vậy trực tiếp a? Chưa từng, nâng lên mắt tới, nam nhân nhàn nhạt ngắm bên cạnh nhân nhi liếc mắt một cái. Trả lời như cũ lời ít mà ý nhiều, kia, huynh đài là tưởng cưới một vị tuổi tác và diện mạo tương đương tiểu thư khuê các. Vẫn là muốn tìm một vị cùng chung chí hướng song thê a. Dương một trương hồn nhiên ngây thơ gương mặt tươi cười. Tô Văn lại hỏi, thành thân việc. Tất nhiên là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Chỉ cần kia tiện nhân tồn tại một ngày. Hắn muốn cùng người nào thành thân vậy không phải hắn có khả năng quyết định, nga. Nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn rõ ràng có chút mất mát buông xuống hạ đầu. Nhìn như là đã chịu đả kích thật lớn giống nhau. Không hề chủ động mở miệng đến gần. Cúi đầu yên lặng ăn cái gì Tô Văn. Nam nhân xanh biếc đôi mắt bên trong chảy qua vài phần. Liền chính hắn cũng chưa có thể nhận thấy được thương tiếc. Tô Văn không nói chuyện nữa. Nam nhân cũng không có chủ động mở miệng. Tô Cẩn càng không có ngôn ngữ. Cảnh này khiến trên bàn không khí trở nên dị thường quỷ dị. Quỷ dị yên lặng cùng áp bách, ô ô nha, nhìn một cái đây là ai? này không phải vừa mới bị vương gia lui thân Tô Tư Thiếu sao? Đột nhiên, một cái phiền lòng thanh âm giống như là ghê tởm ruồi bọ giống nhau. Ở Tô Văn bên tai Nhi ong ong lên, nghiêng đầu. Nhìn đứng ở một bên đường ca Tô Ký cùng hắn hai cái hồ bằng cẩu hữu. Tô Văn khẽ nhíu mày, Tư Thiếu thật đúng là cấp khó giàn nổi a. Lúc này mới vừa bị vương thiếu gia cấp quăng. Nhanh như vậy liền chạy đến tửu lầu Liêu nam nhân tới. Mở miệng, Tô Ký một cái bằng hữu, châm chọc nhìn hướng về phía Tô Văn, ha ha ha ha ha ha ha. Các ngươi biết cái gì? Ta vị này tứ đệ a, sinh hoạt chính là phong phú thực đâu. Nghe nói, hắn chính là kỹ viện khách quen đâu. Đối với chính mình vị này đường đệ, Tô Ký vẫn là nhiều ít có chút hiểu biết, ô ô nha. Nhìn không ra, Tư Thiếu thật đúng là phong lưu thành tánh a. Nghe được ba người ngươi một lời ta một ngữ chửi bới Tô Văn. Tô Cẩn quăng ngã trong tay chiếc đũa. Cái thứ nhất đứng lên, ba vị là đồ ăn không ăn được. Còn tưởng lại nếm thử ta nắm tay sao? Ngoặc kép, hết chương.